Chuyện mà bà S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Thuận Thiên qua giọng đọc Chu Hạ. Ông tớ qua đời sau hơn 2 tháng chống chọi với bệnh tật. Ông mất vào ngày phạm trùng nên gia đình tính toán chuẩn bị kỹ càng để tránh hậu họa. 10 giờ đêm khi tiến hành lễ nhập quan, một con mèo đen từ ngoài cửa sổ nhảy qua xác ông tớ, rồi ông ngồi dậy. Dân làng chạy tán loạn vì sợ quỷ nhập tràng. Chỉ có bà Tam và 2 người con trai ở lại. Người kia có thực sự là ông tứ? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Ông chưa? Tôi đã chết đâu mà lại làm đám tang cho tôi thế này? Định chôn sống tôi hả? Tôi chưa chết, tôi còn sống đây. Bố ơi, bố chưa chết phải không bố? Bố vẫn còn sống với chúng con phải không bố? Chưa, bố chưa có chết. Sao con lại nói gở như thế? Bố còn khỏe mạnh thế này cơ mà. Dứt câu, ông tứ bước xuống giường. Mọi người chạy giạt ra, không ai dám đến gần ông. Họ vẫn chưa tin được ông tứ đã sống lại trước giờ nhập quan. Bà Tam chạy theo ông rồi lo âu hỏi. Ông ơi, bây giờ ông thấy trong người sao rồi hả ông? Ông có còn đau đớn, khó chịu không hả ông? Không, tôi thấy bình thường lắm. Người tôi bây giờ thật sự rất khỏe mạnh. Phải mất đến một khoảng khá lâu sau, mới có vài người dám tiến đến gần trò chuyện với ông tứ. Họ đánh bạo, đưa tay ra chạm vào tay của ông, rồi thốt lên. Đúng là ông đã sống lại rồi, tay ấm áp thế này cơ mà, thật là diệu kỳ quá. Sau đó tất cả mọi người mới dám lại trò chuyện bình thường. Ngay trong đêm ấy, họ dọn dẹp mọi thứ để trả ngôi nhà về với bình thường, không còn không khí tăng tóc nữa. 2 đứa con của ông tứ định mang cỗ quan tài đi đốt bỏ, nhưng ông tứ can lại. Không có việc gì cả, cứ để đó. Ngày xưa các cụ toàn có chữ quan tài trong nhà, bình thường, không sao hết. Cứ để dẹp vào đâu đó, khi nào bố hoặc mẹ có xuôi tay nhắm mắt thì mang ra dùng, đừng có đốt bỏ đi, phí lắm. Để trong nhà ấy ạ? Eo ơi, nhìn sợ lắm bố ạ. Thì lấy mảnh vải hay tấm mền phủ lên cũng được. Có gì đâu mà sợ à con. Hôm sau, thông tin ông tứ chết đi sống lại được lan đi khá xa. Mọi người trong làng ngoài xã nửa tin nửa ngờ nên kéo nhau đến để tìm hiểu cho tường tận. Mỗi một ngày, gia đình ông tứ tiếp đến hàng trăm lượt khách, mà ai đến cũng chỉ với một mục đích duy nhất là xác thực ông đi từ cõi chết trở về. Sáng hôm sau, khi mọi người có mặt rất đông, ông tứ mới thật lòng kể lể lại mọi việc kỳ lạ đã xảy ra với mình. Lúc mà mọi người tưởng ông đã chết hẳn, thì lúc đó thực ra ông đang đi vào một cơn mê hơi có phần đáng sợ. Ông thấy chung quanh mình giặt một màu đen tối, âm u. Khi lần mò đi trong cái bóng đêm đó, đến cuối một con đường thì phát hiện ra một vùng hào quang chói sọi, làm ông chói cả mắt. Một người đàn ông hiện ra nói. Về đi. Quay trở về đi, số nhà ngươi chưa tận đâu, trở về mà sống thêm mấy năm nữa, còn bao nhiêu việc phải làm đấy. Rồi chỉ trong phút chốc, người đàn ông đó đã lẩn khuất sau ánh hào quang kia. Phía trước ông hiện ra một cỗ quan tài, và kỳ lạ hơn, khi sống lại thì ông mới nhớ ra cỗ quan tài đó, đích thị là cỗ quan tài mà mọi người đang dùng nó để chuẩn bị khâm liệm cho mình. Bề ngoài thì giống đúc, không khác một chi tiết nhỏ nào cả. Nhưng chỉ khác là bên trong của cỗ quan tài ở trong giấc mơ thì có một tấm gương nhỏ chừng nửa lòng bàn tay. Khi ông tiến đến thì nhìn thấy trong tấm gương ấy đang hiện lên hình ảnh mọi người chuẩn bị nhập quan cho mình. Đến đoạn này, ông bật dậy và sống lại như một kỳ tích khó tin. Khi ông kể câu chuyện này, rất nhiều người phải lạnh gáy. Có người tin nhưng cũng có người lại nói. Thế thì khác gì là một giấc mơ? Mà đã là mơ thì chứng tỏ ông ấy mới chỉ đang ngủ chứ chưa có chết. Thì thế mới gọi là lạ đời. Ngủ thế nào được mà ngủ? Nghe người nhà nói là xác định ông ngưng thở hẳn rồi mà. Đã thế bây giờ sau khi sống lại, căn bệnh hiểm nghèo đau đớn từng hành hạ ông ấy cũng không còn nữa. Chuyện này thật sự không thể lý giải được đâu. Họ thi nhau bàn ra tán vào. Chính người mời ý làm cho câu chuyện về ông tứ trở nên vô cùng đa màu sắc. Thời gian cứ thế trôi đi, Hôm nay đã là ngày thứ bảy kể từ hôm chuyện khó tin đó xảy ra. Buổi sáng đó, khi ông Tứ bước xuống sân nhà, khi trời còn chưa sáng rõ, ông gặp một bà cụ đang chống gậy, lom khom đi vào nhà mình. Khi cụ bà đó đi vào thêm một đoạn, thì ông Tứ mới nhận ra đó là cụ Thoa, một bà cụ năm nay đã ngót nghét 90, ở cách nhà ông Tứ có mấy ngõ thôi. Chào cụ ạ, cụ đi đâu mà sớm thế này à cụ ơi? Tôi có chuyện này muốn sang cậy nhờ ông đây. Dạ vâng, thế kính cụ vào nhà. Nói rồi ông đỡ bà cụ bước lên từng bậc tam cấp. Cho đến khi vào ngồi an vị trong bộ tràng kỳ ở giữa nhà, thì ông Tứ mới tiến sang cái ghế ở phía đối diện, rồi từ tốn hỏi. Dạ thưa, không biết có việc gì mà vừa sớm mai cụ đã vội vã sang đây thế ạ? Thực ra thì cũng chả có chuyện gì quan trọng lắm đâu. Chuyện là thế này, như ông cũng đã biết rồi đấy, năm nay tôi cũng ở cái ngưỡng gần đất xa trời rồi. Ăn uống ngủ nghỉ chẳng được là bao nữa. Một đêm tôi ngủ chỉ có độ vài tiếng đồng hồ là cùng. Dạ, cụ mời nước đi đã ạ? Vâng, tuổi già mà cụ, ăn ngủ thất thường là chuyện đương nhiên ạ. Đó là đặc sản của người cao tuổi đấy ạ. Ấy thế mà đêm hôm qua, vừa ăn cơm xong là tôi nằm ngủ ngay. Tôi làm một giấc từ đầu tối cho đến lúc gần sáng. Mấy năm nay chưa bao giờ tôi ngủ ngon như thế. Tôi cũng không biết thế nào nữa. Nhưng mà lúc tôi tỉnh giấc lại thì tôi mới nhớ ra một giấc mơ mà đêm hôm qua nó lặp đi lặp lại với tôi đến 5-7 lần. Thế hẳn là giấc mơ đó có liên quan gì đến tôi có phải không cụ? Cả 5-7 lần ấy tôi đều thấy ông sang nhà tìm tôi. Ông có mang theo một tấm gương nhỏ. Ông nhìn vào đó rồi ông bảo với tôi rằng cụ ơi, cụ sắp mất rồi. Cụ chỉ sống được 3 hôm nữa thôi. May chỉ là một giấc mơ thôi cụ nhỉ. Mà cụ đừng nên để ý làm gì cụ ạ. Trông cụ thế này còn thọ lắm ạ. Cụ đừng suy nghĩ mà thêm bận lòng cụ nhé. Không, tôi có cái gì đâu mà phải bận lòng. Tôi ngần này tuổi rồi, có chết thì cũng là hợp nhẽ. Còn non trẻ gì nữa đâu mà tiếc nuối. Tôi sang kể với ông cho vui thôi. Vì tôi thấy giấc chiêm bao đó, nó thật lắm. Cứ y như là ngoài đời thực vậy ấy. Ông cứ nói vậy với tôi đấy. 5-7 lần đều nhìn vô tấm gương, rồi nói đúng một câu rằng thì là tôi chỉ sống được 3 ngày nữa. Cụ này, cụ nói là cụ thấy tôi cầm một tấm gương chạy sang nhà cụ. Thế cụ có nhìn rõ được tấm gương đó nó như thế nào không cụ? Có chứ, tôi nhớ rõ lắm. Cây gương đó to bằng độ nửa lòng bàn tay thôi. Viền ngoài nó bọc bằng gỗ màu đen thẫm. Và sở dĩ tôi còn nhớ được là vì trên tay cầm của cái gương đó nó có khắc tên của ông. Một chữ Tứ được khắc chìm rất đẹp. Thế ông có tấm gương nào như thế không? Nếu có thì thử mang ra đây xem có đúng là tôi còn sống được 3 hôm nữa không. Đặng tôi còn bảo con cháu nó lo hậu sự. Dạ không cụ ạ. Tôi có gương kính gì đâu cụ. Ông Tứ nói cho qua chuyện vậy thôi, vì ông không muốn dài dòng kể lể với cụ Thoa. Chứ thực ra một tấm gương như cụ vừa mô tả thì ông đã thấy nó rồi. Ông được cầm nó rồi, nhưng không phải là cầm ngoài đời thật, mà là cầm nó trong giấc chết. Đó chính xác là cái gương trong cỗ quan tài. Bên ngoài trời đã sáng rõ hẳn. Cụ Thoa đứng lên cầm cây gậy rồi chào. Thôi, tôi phải đi về đây. Cháu nó nấu đồ ăn sáng xong, nó lại mất công chờ. Phải ăn đi thôi. Biết đâu sống được có 3 ngày nữa thật thì sao? Ông Tứ cũng cười phụ họa. Ông tiễn chân cụ Thoa một đoạn ra đến sân, rồi mới quay trở vào. Ông ngồi thụp xuống ghế, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Tâm trí ông đang không ngừng thắc mắc về câu chuyện cụ Thoa vừa kể. Tại sao cụ ta lại mơ thấy cái gương đó? Cái gương đó, thật ra thì nó cũng chỉ xuất hiện trong giấc mơ khi chết của mình thôi. Chứ làm gì mình đã được cầm nắm hay diện kiến nó ngoài đời thực đâu. Một câu chuyện trùng hợp đến mức không thể giải thích được. Vừa lúc này, ngoài sân, bà Tam đã đi chợ về. Bà đặt cái làn xuống khắp sân, rồi chạy lại mảnh vườn phía trước nhà để đuổi mấy con gà đang tại đất. Gà với chả qué, có mấy cây rau mới lên thôi mà bới tăm tành ra thế này chứ lị. Ông Tư vẫn ngồi im suy nghĩ. Ông dường như không biết vợ mình đã đi chợ về. Mãi cho đến khi bà Tam bước lên hẳn hiên nhà, bà cất tiếng gọi đến 2-3 lần thì ông Tứ mới giật mình quay về với thực tại. Ông làm gì mà bần thần như người mất sổ gạo thế hả ông? Này, tôi có mua bánh cuốn cho ông đây này. Bánh nhà bà Thanh đấy. Bà ấy nghỉ mấy phiên, nay mới đi bán lại đây này. Trong đầu ông Tứ vẫn chưa thoát hết được dòng suy nghĩ về câu chuyện cụ Thoa kể. Ông đẩy nhẹ đĩa bánh sang một bên rồi đứng phắt dậy. Ông tiến bước về cỗ quan tài đang đặt ở góc nhà kia, lật tấm vải phủ ra rồi quyết định bật nắp. Không hiểu sao, ông có cảm giác lạ lắm, cứ cho rằng cái gương đó đang ở trong cỗ quan tài này. Ông nhẹ nhàng khênh cái nắp lên. Cỗ quan tài được đóng bằng ván khá dày nên cái nắp cũng tương đối nặng. Lịch kịch một hồi, ông mới lật được nó qua một bên. Khi cái nắp quan bật mở, ông thẳng thốt giận mình, không tin vào đôi mắt của mình khi mà đích xác tấm gương nhỏ đó đang nằm trong cỗ xe trâu trước mặt mình. Ông Tứ run run chìa tay ra, cầm cái gương đó lên. Cái gương mặc dù nhỏ xíu thôi nhưng khá nặng, và đó đích xác là tấm gương cụ Thoa mô tả, tức là tấm gương mà ông Tứ đã nhìn thấy trong giấc mơ khi chết đi rồi sống lại. Đầu óc ông Tứ lúc này rối ren như tơ vò. Không biết tấm gương đó tại sao lại xuất hiện ở đây một cách kỳ lạ và khó giải thích đến như thế này. Ông đặt nó sang một bên, dùng sức nâng cái nắp quan tài trở về vị trí, rồi tiến lại bàn ngồi. Ông cứ mân mê nó trên tay, rồi vẩn vơ suy nghĩ thật đăm chiêu. Từ dưới bếp, bà Tam bước lên, thấy chồng mình đang ngồi thừa người ra, bà hỏi. Ông ăn bánh đi kẻo nguội kìa, tôi tưởng ông ăn xong rồi chứ, cho nên tôi mới lên để mang bát ra rửa. Thế ông không ăn à? Có, cứ để đấy rồi tôi ăn. Mà bà ơi, bà ngồi xuống đây, tôi kể cho bà nghe chuyện này này. Chuyện lạ lắm bà. Chính tôi bây giờ, tôi cũng không thể lý giải được tại sao lại có chuyện như thế xảy ra nữa. Thế có chuyện gì thế ông? Mà ông cầm cái gì kia? Là cái gương. Chuyện lạ mà tôi muốn nói với bà cũng liên quan đến cái gương này đây. Thế có chuyện gì? Ông nói luôn đi, tôi đang nghe đây. Bà có còn nhớ hôm tôi chết đi rồi sống lại không? Tôi đã từng kể với bà và mọi người là lúc đó tôi chìm vào một cơn mơ có cỗ quan tài. Và trong cỗ quan tài đó có một cái gương, đúng không? Đúng rồi. Thì chuyện đó bây giờ làng này hầu như mà ai chẳng biết. Ông kể đi kể lại, bây giờ mọi người thuộc lòng luôn rồi cũng nên đấy chứ. Thế nhưng mà giấc mơ đó thì sao? Có chuyện gì à ông? Nếu như giấc mơ đó thì có gì đâu bà. Cái lạ là thế này, bà có biết không, tấm gương trong giấc mơ đó của tôi là tấm gương này đây này. Cái gì? Sao lại có chuyện đó được chứ? Mà tấm gương này ông lấy ở đâu ra thế này? Sao tôi nhìn nó lạ thế? Không phải gương của nhà mình đúng không ông? Tôi mở cỗ quan tài ra thì thấy nó ở trong đó. Tôi cũng không biết là vì sao cái gương trong giấc mơ khi tôi lạc vào cõi chết mà bây giờ lại xuất hiện ở ngoài đời thực thế này. Thế nhưng mà ông có chắc chắn không đấy? Biết đâu trong cái giấc mơ đó ông không rõ ràng, bây giờ vô tình ông thấy tấm gương này ở đây, rồi ông liên tưởng mơ hồ là nó giống nhau thôi. Không, tôi không nhớ sai được. Đây, bà xem, trên cán của nó còn đóm tên của tôi nữa cơ mà. Chữ Tứ đây này. Trời ơi, lạ quá thế này. Chưa đâu, còn chuyện này nữa, tôi kể ra bà mới giật mình đây này. Hả? Chuyện gì nữa hả ông? Lại cũng liên quan đến cái gương này hay sao? Đúng thế bà. Sáng nay lúc bà đi chợ, bà cụ Thoa có ghé sang đây. Bà ấy kể với tôi rằng đêm hôm qua bà ấy nằm mơ thấy tôi cầm cái gương này chạy sang bên đó. Sau một hồi xăm soi trong chiếc gương thì tôi phán rằng bà ấy chỉ còn thọ được 3 ngày nữa mà thôi. Hả? Ông nói sao? Tại sao lại có chuyện đó chứ? Với lại cụ Thoa thì biết gì về cái gương này mà nói thế được hả ông? Thì vậy mới nói là lạ đời chứ bà. Tôi còn không tin được vào tai mắt mình đây này. Nghe bà ấy kể xong câu chuyện mà tôi run luôn. Tôi không còn biết trời trăng gì nữa, tâm hồn cứ lưng lửng ở trên mây. Vì cái chuyện giấc mộng của ông cũng kể nhiều người biết rồi, cho nên có khi là cụ Thoa cũng nghe được và nhớ đến, cho nên tối nằm chiêm bao ra những thứ linh tinh thôi mà. Không phải nghĩ nhiều nữa đâu ông ạ. Thôi, ông ăn bánh đi kẻo nguội, lại mất ngon. Đồng ý là giấc mơ khi nằm chết của tôi được nhiều người biết. Cơ mà bà nhớ lại đi, tôi chỉ kể cho mọi người là tôi mộng thấy cỗ quan tài, rồi trong cỗ quan tài đó có một cái gương, chứ tôi đâu có mô tả chi tiết về hình dáng hay đặc điểm của cái gương đó đâu. Mà cụ Thoa thì nói không sai một chi tiết nào. Nói tóm lại một câu cho dễ hiểu là cái gương xuất hiện trong giấc chiêm bao của cụ Thoa là cái gương này. Thôi, đừng suy nghĩ nữa ông ạ. Cứ coi như đó là một chuyện trùng hợp đi. Ông mau ăn đi, cất cái gương này đi, đừng có để ý đến nó nữa. Ông Tứ thở dài thườn thượt. Trong suy nghĩ của ông vẫn chưa nguôi ngoai sự thắc mắc. Nhưng vì lúc này thấy vợ nói như thế, nên ông tạm thời gật đầu đồng tình với ý kiến đó. Ông đẩy nhẹ tấm gương đó qua một bên, kéo đĩa bánh cuốn lại, rồi bắt đầu thưởng thức món ăn khoái khẩu của mình. Ăn được hơn phân nửa số bánh trong đĩa, thì ông Tứ đã thấy bụng ngang ngang, không muốn ăn tiếp nữa. Ông cũng thấy bất ngờ. Bình thường với chừng này bánh, ông ăn hết mà vẫn còn thòm thèm. Hôm nay không hiểu sao, lại nhanh ngán đến vậy. Chắc có lẽ suy nghĩ rối ren kia đã chi phối đến cái bụng. Ông bê số bánh còn thừa xuống bếp, vừa úp cái lồng bàn lên, ông vừa nhìn sang chỗ bà Tam đang rửa rau và bảo: "Tôi no rồi bà, cứ để đây, lát nữa tôi ăn tiếp nhé. Mà bà ăn cái gì chưa thế? Thế ông không ăn hết được à? Sao hôm nay ông ăn ít vậy? Ông lại suy nghĩ về cái gương kia à? Tôi đã bảo rồi, quên đi, không có gì đâu. Chỉ là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên thôi mà. Cứ suy nghĩ, rồi lại thành ra..." "Tôi có suy nghĩ gì đâu. Chỉ là hôm nay tôi thấy no rồi thôi. Có gì đâu mà suy nghĩ hả bà? Tôi mà đói, có mà trời sụp xuống cũng không cản được tôi ăn nữa là..." Dứt câu, ông thông thả bước lên nhà trên, ngồi xuống ghế, vừa đưa cái tam qua lại trong miệng, ánh mắt ông vừa nhìn về chỗ cái gương kia. Ông cầm nó lên, mân mê rồi tự hỏi: "Chỉ là một tấm gương bình thường thôi mà, có gì đâu mà sao cứ phải để ý là gì cơ chứ?" Nói đoạn, ông lật ngược trước mặt của tấm gương ra. Đột ngột ông giật bắn mình. Trong tấm gương kia, không phải là hình ảnh của ông được phản chiếu trong đó, mà là một người khác. Mắt ông trợn tròn, miệng lắp bắp gọi: Bà ơi, lên đây xem này." Nghe chồng ú ớ gọi, nói dại, bà Tam tưởng chồng có việc gì. Bà bỏ dở công việc, lao lên như bay, vừa chạy vừa hỏi dồn: "Ông ơi, có chuyện gì thế? Ông ơi." Đến sát bên chồng, bà khựng lại, đưa tay vuốt ngực lia lịa, rồi nói trong tiếng thở: "Ôi giời, ông làm tôi tưởng. Tôi nói rồi, ông cất cái gương đi, không thì đem vứt quách nó đi cho rồi đi. Sao cứ mân mê, ngắm nghía mãi thế? Rồi không khéo đâm ra mê sảng cũng vì nó đấy chứ chả đùa. Bà nhìn đi, bà có thấy cái gì không?" "Ông này hay thật đấy, thì gương soi vào ông thì dĩ nhiên là thấy ông ở trong đó rồi, chứ còn thấy gì nữa. Chuyện trò đến là buồn cười, làm tôi chạy đứt hết cả hơi. Thôi, ông cất đi rồi lên giường nghỉ một lát đi, tôi ra làm việc tiếp đây." Thật là bà chỉ nhìn thấy tôi ở trong đó thôi sao? Bà không nhìn thấy cái gì thật hả bà?" "Ồ hay, ông đang nói thật hay là nói đùa về ông Tứ?" Dứt câu, bà một mạch đi xuống phía bếp để tiếp tục với công việc đang dang dở của mình. Ông Tứ nhìn theo vợ, rồi lại nhìn vào trong mảnh gương kia. Rốt cục, vợ mình đang nói dối hay là do mình đang hoa mắt đây? Trong gương đâu có hình ảnh của ông Tứ đâu. Ông nhìn thấy rõ mồn một, đó là hình ảnh của bà cụ Thoa. Bà Thoa cầm cây gậy, đứng nhìn sang một phía. Trước mặt, theo hướng nhìn của cụ Thoa, là ba tờ lịch, bao gồm các ngày 19, 20 và 21. Bất giác, mắt ông Tứ nhìn thẳng về cuốn lịch treo tường. Con số 19 hiện lên, đập vào mắt ông. Ông run run tự nhủ: tại sao lại trùng hợp như thế? Hôm nay cũng là ngày 19 âm lịch. Và tại sao hình ảnh trong gương lại chỉ có 3 tờ lịch mà không phải là 2 hay là 4? Sở dĩ ông có thắc mắc như vậy là vì ông vừa thoáng nghĩ đến giấc mơ của cụ Thoa đã kể với ông hồi sáng nay. 3 tờ lịch, không lẽ... Nghĩ đến đây ông dừng lại, không dám suy nghĩ tiếp nữa. Người ông lạnh toát đi, đặt tấm gương xuống bàn, rồi đưa đôi mắt nhìn ra mảnh sân khoảng khoát phía trước ngôi nhà của mình. Cứ nhớ đến những lời nói của bà cụ Thoa hồi sáng, là ông Tứ lại run rẩy. Ông quay ngoắt lại, nhìn về cái gương. Ông kéo mạnh ngăn tủ chỗ bàn uống nước, rồi ném nó vào đó, đứng bật dậy, quyết tâm rũ bỏ suy nghĩ vẩn vơ đang chồng chéo trong tâm trí của ông. Ông ra trước sân, bước đến bên cái giàn mướp ở cạnh bức tường xin hoa, nhìn ngắm những trái mướp mơn mởn đang khẽ đong đưa trong làn gió nhẹ nhẹ, mà lòng ông thấy thư thái hơn nhiều. Ngoài ngõ, một giọng nói cất vọng vào. Mời sáng trưa chú Tứ ơi. Ôi, giàn mướp nhiều quả chú nhỉ. Chiều cháu qua, xin chú một quả về nấu canh rau đay nhé. Mướp này mà nấu canh thì nhất đấy ạ. Người vừa nói là Thỏa, cô con gái út của cụ Thoa. Cô Thỏa năm nay tuổi đã ngoài 30, nhưng không biết vì sao mà chẳng chồng con gì cả. Nhiều người thì bảo tính cô khó nên không thích tiếp xúc với đàn ông. Có kẻ độc khẩu hơn thì lại nói cô bị mắc bệnh phụ nữ cho nên không muốn lập gia đình. Cụ Thoa có tới 3 người con trai. Mỗi người đều đã có cuộc sống riêng và điều kiện kinh tế gia đình khá ổn định. Mặc dù vậy, nhưng cụ Thoa vẫn chọn ở cùng với cô Thỏa. Nghe Thỏa nói, ông Tứ đáp lại. À, Thỏa đấy hả cháu? Mướp ý hả? Khi nào muốn ăn thì cứ qua mà lấy cháu nhé. Mướp hương đấy, quả non nho nhỏ thế này thôi, nhưng mà thơm lắm. Thế cháu đi đâu mà tay xách nách bồng thế kia? Dạ, cháu qua nhà anh Tùng, xách cho mẹ cháu ít đồ. Hôm qua anh chị ấy đi chơi về, thế bảo là mua cho mẹ ít thuốc bổ với cả áo quần rồi quà bánh chú ạ. Chả biết những thứ gì mà xách cành cả hông đây này chú ơi. Còn cái thế mới đáng đẻ chứ. Cụ Thoa là có phúc lắm đấy nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Thôi, cháu xin phép về đây ạ. Cũng trưa rồi, cháu về sở cơm nước cho mẹ cháu đây ạ. Ông Tứ gật đầu rồi tạm biệt Thỏa và đi vào trong. Câu chuyện cái gương kia đã không còn ám ảnh vào tâm trí của ông Tứ nữa. Ông bây giờ còn có chung một suy nghĩ như bà Tam. Chắc chắn chỉ là một sự trùng hợp, tình cờ thôi. Làm gì có chuyện một người đang khỏe mạnh, minh mẫn như cụ Thoa mà không ốm đau bệnh tật gì, tự nhiên 3 hôm nữa lại chết. Nghĩ đến đây, ông phì cười rồi ung dung bước vô trong nhà. Đến bữa cơm trưa, bà Tam bê mâm cơm đặt xuống chiếu, rồi gọi ông Tứ lúc này đang cắm cúi chẻ lạt ở góc khiên để buộc lại tấm phên treo ở chuồng gà. Nghe tiếng vợ gọi, ông Tứ ngẩng tay, chùi sơ sài vào quần rồi đi vào. Xuyên suốt bữa ăn, tuyệt nhiên hai vợ chồng không có nói gì đến chuyện kia nữa. Họ hình như đã quên rồi. Chỉ có những tiếng trò chuyện thân mật, tiếng khen tấm tắc của ông Tứ đối với các món ăn vợ mình nấu. Nhìn cảnh tượng ấy toát lên một bức tranh trọn vẹn của chủ đề đầm ấm giản dị. Cầm nước xong xuôi, bà Tam đi dọn bát, còn ông Tứ quay trở lại tiếp tục với công việc chẻ lạt. Bàn tay ông nhanh thoăn thoắt như người múa. Bà Tam rửa bát xong, bước ra bên hiên rồi nói. Nghỉ trưa một lát đã ông, nằm một tí rồi dậy làm tiếp, cho đỡ mệt. Thôi, bà đi nghỉ đi, tôi làm một tí nữa là xong ngay ấy mà. Không có mấy tấm phên ấy, gà cứ chạy ra, bới tan tành cái mảnh vườn, lùa hết cả hơi. Bà Tam nói vậy để chồng vào nghỉ thôi, chứ thực ra bà cũng ít khi nghỉ trưa lắm. Trừ trường hợp hôm nào mệt quá thì bà mới chợp mắt một lát, còn không thì cứ dọn dẹp linh tinh suốt ngày. Thấy chồng nói vậy, bà im lặng rồi bỏ ra sau nhà làm việc. Chiều ấy, ông Tứ sửa sang xong cái chuồng gà thì trời cũng vừa sâm sẩm tối. Ông bước vào nhà rửa ráy chân tay, tắm một cái rồi mới ăn cơm chiều. Chiều nay trên mâm cơm, món cá bống kho hạt cây bắc làm ông Tứ không kìm được cảm xúc. Ông ăn liền một lúc hết 3 bát cơm. Bụng đã no tròn mà miệng thì vẫn thèm. Ông nói, ngày xưa các cụ có câu, muốn ăn cá bống kho tiêu, muốn mặc quần điều thì lấy em đây. Quả là không sai tí nào. Đúng là ăn ngon, mặc đẹp thì phải có người vợ. Tiền núi mà không có tay người đàn bà thì cũng chẳng ra cái trò trống gì cả. Gớm nữa, ông chỉ được cái khéo nịnh tôi thôi. Tôi nấu nướng còn vụng về lắm, chưa đến mức hay ho vậy đâu ông ơi. Nói là nói vậy thôi, chứ thực ra bà vui lắm. Nghe được lời khen của chồng, ruột gan bà cứ như nở ra. Sau bữa cơm, như thói quen mỗi buổi tối, ông bà ngồi dõi theo chương trình thời sự xong rồi mới đi ngủ. Đến mục bản tin thời tiết, nghe xong ông Tư nói: báo vậy chưa chắc đã đúng, gọi là dự báo thì độ chính xác cũng chỉ tương đối thôi. Trời này không còn nắng nữa đâu, cứ theo kinh nghiệm của tôi thì tôi đoán vậy. Chiều nay tôi thấy đằng Tây có cái cầu vồng rõ lắm, mống đông vồng Tây, chẳng mưa dây cũng bão giật mà lị. Ông thì lúc nào cũng ví von. Thôi, sợ đi ngủ đi ông, hơn 8 giờ rồi đấy. Ở quê đa số mọi người đi ngủ rất sớm, rất ít gia đình thức khuya, trừ những gia đình có công việc gì hoặc những người nghiện xem tivi mà thôi. Bà Tam buông mủng xuống, ông Tứ ngồi hút thêm một bi thuốc lào, khói tỏa khắp phòng. Bà Tam hít phải, bà ho sù sụ rồi gắt nhẹ: gớm cho ông thôi, không để cho cái điếu nó nghỉ một tí nào. Đêm hôm ho như người gõ ống thế mà cứ hút mãi. Ông bỏ dần đi. Ông Thìn kia kìa, ngày xưa nghiện thuốc lào là vậy. Mới đây đi khám bác sĩ, chả biết là bị cái gì, nhưng mà bác sĩ bảo phải bỏ thuốc. Thế mà ông ý bỏ được rồi đấy. Ôi dào, tôi không rượu không bia, bây giờ bà bắt tôi bỏ thuốc lào thì tôi dùng thứ gì bây giờ? Bà Tam biết rằng đó chỉ là sự biện minh cố chấp của chồng. Vì vậy bà chỉ hứ một tiếng rồi bước xuống tắt đèn, leo lên giường ngủ. Sau vài câu chuyện qua lại, ông bà đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Đến khuya, ông Tứ dậy đi tiểu. Ông cầm cái đèn pin trên tủ tivi, soi lên cái đồng hồ rồi nheo nheo mắt nhìn lên. Ông nói một mình: đã hơn 1 giờ rồi cơ à, nhanh thế nhỉ. Nói đoạn, ông cầm đèn bước xuống bếp rồi vòng ra nhà vệ sinh đi tiểu. Đêm khuya vắng vẻ, cảnh vật im lìm như mặc niệm, không có một âm thanh gì khác ngoài mấy tiếng dế kêu rì rả ở mấy bụi cây xa xa chỗ ông Tứ đang đứng. Đi tiểu xong, ông bước vô, cài cửa lại cẩn thận rồi tiếp tục leo lên giường ngủ. Có lẽ giấc chưa đẫy cho nên vừa nằm xuống thì ông lập tức có thể ngủ lại ngay. Cho đến lúc gần sáng, lúc đó chắc độ hơn 4 giờ, một tiếng gọi từ ngoài cửa đã đánh thức ông bà Tứ. Bác Tứ ơi, bác Tam ơi. Vừa gọi, người ngoài đó vừa đưa tay đập nhẹ nhẹ lên cánh cửa. Ông Tứ bất giác giật mình. Phải mất vài giây, ông mới định hình được tiếng gọi ngoài cửa. Ông bước xuống giường, lại mở đèn lên, rồi mới ra mở then cửa. Ồ, Thỏa đấy hả cháu, có chuyện gì thế? Bác ơi, nhà bác có gừng tươi không ạ? Cho cháu một củ với. Với cả cho cháu xin mấy lá dầu không bác nhé. Ừ, có chuyện gì mà xin gừng với trầu vào giờ này thế hả cháu? Ai bị cảm à? Dạ, vâng ạ. Mẹ cháu tự nhiên lên cơn rét ạ. Người lạnh toát hết cả. Cháu tìm ít gừng để pha cho mẹ cháu chút nước, mà nhà lại hết. Phiền hai bác quá ạ. Hai bác thông cảm cho cháu với nhé. Quan trọng gì cháu? Thôi thôi, ra hái trầu đi. Bác xuống bếp lấy gừng cho. Đèn pin kia kìa, cầm ra mà hái. Nói rồi ông đi thẳng xuống bếp với vẻ hơi vội vàng. Lúc này bà Tam cũng thức dậy. Bà ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khá lâu sau mới hỏi. Gì thế ông? Ai bị sao thế? À, cây Thỏa nó sang xin gừng với trầu không? Nghe đâu bà cụ Thoa bị cảm lạnh hay sao ấy mà. Nói đến đây, ông mới chợt giật mình. Tại sao bà Thoa tự nhiên lại đổ bệnh đúng vào lúc này cơ chứ? Điều đó làm ông cứ băn khoăn mãi. Vì hình ảnh xuất hiện trong tấm gương kia lại bất chợt ùa về trong đầu ông. Ông đứng thử người như mất sổ gạo. Bà Tam lay vai đến 2 lần, ông mới trở về bình thường. Bà Tam nói: thế để tôi sang đó xem thế nào, giúp được gì thì giúp. Thả không biết thì thôi, chứ biết vậy rồi thì tôi qua đó một tí. Không gì cũng láng giềng hàng xóm với nhau cả. Ừ, thế bà sang đó đi. Cũng sắp sáng rồi đấy, 5 giờ kém rồi. Tôi cũng chẳng ngủ được nữa. Thôi, bà đi đi, để màn mùng đó tôi vén lên cho. Bà Tam gật đầu, rồi tất cả chạy đi ngay. Khi bà sang tới nơi, bà thấy bà cụ Thoa toàn thân run như cầy sấy. Mặc dù đã đắp trên mình 2 tấm chăn bông, mà cơ thể vẫn còn rung rinh vì lạnh. Thoa đang giã cừng để hòa nước cho mẹ uống. Bà Tam vội hỏi ngay. Bà bị thế này lâu chưa hả cô Thoa? Liệu có phải đưa cụ đi bệnh viện không? Dạ, chắc là không sao đâu bác ạ. Mẹ cháu cũng hay bị như thế này lắm ạ. Mọi lần cứ bị thế này, cháu đun chút nước gừng với cả xoa mấy lá trầu không là mẹ cháu đỡ thôi ạ. Thế hả? Vậy cũng được. Tôi tưởng là cụ không hay bị như thế này thì mới sợ. Chứ thi thoảng vẫn bị, thì chắc cô cũng quen rồi, đỡ lo. Nói rồi bà với tay xuống đuôi giường, lấy lọ dầu khuynh diệp, rồi mở nắp chà vào đầu ngón tay mấy giọt, và xoa vào hai bên thái dương của cụ Thoa. Người cụ vẫn run lên tưởng chập. Hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Lát sau, Thoa bê ra bát nước gừng cho mẹ uống. Bà Tam phụ Thoa đỡ bà cụ Thoa dậy. Cụ khó khăn há miệng ra, rồi ngậm lấy vành bát và uống từng ngụm nho nhỏ. Nhưng vừa chỉ được vài ngụm thì cụ ho lên một cái. Nước gừng trong miệng theo tiếng ho đó phun ra bên ngoài tấm chăn. Thoa vuốt ngực cho mẹ rồi dồn dập hỏi. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Mẹ ơi! Nhưng cụ Thoa như liệm đi. Mặc dầu người vẫn còn thở, hai hàm răng vẫn va đập liên hồi, nhưng mắt đã nhắm nghiền lại, vẻ mệt nhọc và đầu tựa vào người bà Tam. Bên ngoài, trời đã tờ mờ sáng. Qua liếp cửa sổ khép hờ, cảnh vật đã dần dần hiện ra. Hôm nay có vẻ như trời không nắng. Mọi hôm bằng giờ này là có thể cảm nhận được cái gay gắt của mặt trời rồi. Bà Tam đỡ cụ Thoa nằm xuống gối, tiếp tục sức dầu và sau đó đắp chăn lên cho cụ. Bà quay qua bảo Thỏa. Cô cứ để tôi trông cụ cho. Cô chạy qua, báo cho chú Tùng với cả chú Hùng biết đi. Không thì điện thoại cũng được. Tùng và Hùng là tên của hai trong số ba người con trai của cụ Thoa. Cả hai đều có nhà riêng ở gần đây. Còn một người nữa là Dũng thì làm ăn ở trong miền Trung, nhưng cũng thường xuyên về thăm mẹ. Nghe bà Tam nói, Thỏa gật đầu, rồi bắt đầu sơ rớ tìm điện thoại để gọi qua cho hai anh. Chỉ một lát sau, Tùng và Hùng đã có mặt ngay. Không giấu được nét lo lắng, hai người đến bên giường rồi xoa tay xoa chân cho mẹ mình. Tùng nhìn Hùng. Có khi để em gọi xe đưa mẹ đi viện thôi anh ạ. Ừ, chú gọi đi, nhanh lên. Tùng lôi máy ra gọi điện, một lúc thì xe tới. Đi cùng với cụ Thoa là hai người con trai, còn Thỏa thì ở nhà chuẩn bị thêm một số thứ rồi lát nữa sẽ vào sau. Xe vừa chạy khỏi thì ông Tứ ở nhà nóng ruột nên cũng chạy sang. Ông nhìn vợ và hỏi. Đưa cụ ấy đi viện rồi hả bà? Uống nước gừng với xoa trầu không được hả bà? Bà Tam lắc đầu thay cho câu trả lời của mình. Ông Tứ thở dài thần thượt, mặt ông như dại đi sau cái lắc đầu của vợ. Trong đầu ông đang đan cài một đống hỗn độn. Hình ảnh cái gương kỳ quái kia lại hiện rõ một mùa trong đầu ông. Ông tự hỏi, tại sao mọi chuyện lại khó giải thích thế này cơ chứ? Bây giờ ông chỉ ước rằng cụ Thoa mau chóng khỏe lại, để ông có thể tự tin mà quả quyết rằng những thứ cụ Thoa chiêm bao thấy và những thứ mình nhìn thấy ở trong cái gương kia hoàn toàn chỉ là một hiện tượng hư ảo, không xảy ra ngoài đời thực. Hai ông bà chào Thỏa rồi cùng nhau ra về. Ra đến gần ngõ, bà Tam nói với vào trong. Cụ mà khỏe thì gọi điện về báo cho chúng tôi mừng nhé cô Thỏa. Thỏa đang tất tả gấp vội mấy bộ đồ và sắp xếp vài vật dụng thiết yếu. Cô chỉ kịp đáp ra một tiếng vâng ạ, rồi lại tiếp tục làm. Về đến nhà, ông Tứ ngồi xuống cây chõng tre, kê ở góc hiên, rồi ưu tư nói với vợ. Sao cụ Thoa lại đổ bệnh đột ngột như vậy bà nhỉ? Lẽ nào... Ông lại suy nghĩ linh tinh rồi. Cụ Thoa cô ấy ở cái ngưỡng đại thọ rồi. Bây giờ nay ốm may đau, cũng là lẽ thường tình. Hơn nữa, chính cái Thoa nó cũng xác nhận là cô ấy vẫn thi thoảng bị như thế. Ông lại bắt đầu nghĩ về cái giấc mơ của cô ấy chứ gì. Sao ông duy tâm thế? Làm gì có cái chuyện hoang đường như thế được? Ông Tứ không nói nữa. Ông biết bây giờ suy nghĩ giữa ông và vợ đang trái ngược hoàn toàn với nhau. Đơn giản một điều rằng ông là người trong câu chuyện mang đậm nét kỳ dị này. Còn bà vợ mình là người ngoài cuộc. Dù có kể lể thế nào thì sự tin tưởng của họ cũng không thể bằng bản thân mình được. Ông buồn bã đứng dậy đi vào nhà. Bà Tam cũng đi vào bếp chuẩn bị nấu đồ ăn sáng. Tại bệnh viện, bà cụ Thoa được đưa vào cho bác sĩ thăm khám. Chỉ sau một lúc, các bác sĩ trở ra. Ba người con đứng lặng im chờ kết quả. Vị bác sĩ cuộn tròn cái ống nghe, nhét vào túi áo blue rồi nói. Cụ không sao đâu, gia đình đừng lo nhé. Triệu chứng tuổi già ấy mà. Tiêm cho cụ vài mũi là cụ lại sức ngay thôi. Tạm thời cứ để cụ nằm nghỉ ở đây đã. Chiều nay cụ khỏe lại là gia đình đưa cụ về nhà rồi chăm sóc tại gia cho tiện nhé. Ba đứa con thở phào nhẹ nhõm, họ nhìn nhau rồi mỉm cười. Trưa hôm ấy, Thòa về nhà trước, vì ở viện đã có Hùng và Tùng lo liệu rồi, và lại bây giờ mẹ cũng đã khỏe lại bình thường. Thành ra cô về nhà dọn dẹp công việc vặt, ở đó cũng không giải quyết được vấn đề gì. Bà Tam tất tả chạy sang hỏi thăm, bà cũng mừng khi nghe Thòa nói cụ Thòa đã bình phục. Vui nhất là bà có thể tự tin, về nói cho chồng mình nghe là mọi điều ông chồng suy diễn đều là sai hoàn toàn. Thông tin cụ Thòa đã khỏe lại bình thường khiến ông Tứ cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là mọi chuyện không đi theo quỹ đạo trong suy nghĩ của ông. Thế thì tốt rồi, không còn gì phải vướng bận, bất an nữa. Ông rạng rỡ bước vào nhà, ngước mắt lên cuốn lịch rồi xé đi một tờ. Hôm nay là ngày 20 rồi, chỉ qua ngày mai thôi. Nếu cụ Thoa vẫn bằng an vô sự thì minh chứng một điều rõ ràng rằng mình chỉ đang tự suy diễn mọi chuyện khiến cho nó phức tạp hóa lên mà thôi. Hơn 3 giờ chiều, chuyến xe chở cụ Thoa từ bệnh viện trở về đến sân. Tùng đưa tay đỡ cụ xuống, nhưng cụ nói để cụ tự xuống. Rồi Thoa mang cái gậy lại cửa xe cho mẹ mình. Hàng xóm chạy sang hỏi thăm rất đông. Họ nhìn thấy cụ Thoa đã tự mình đi lại được, có người nói vui. Thế này thì cụ phải thọ đến 200 tuổi. Chúng tôi chỉ mong bằng nửa tuổi cụ mà không biết có nổi không đây. Mới mấy hột tuổi mà đủ thứ bệnh. Nghĩ mà bi quan quá đi thật thôi. Rồi cả đám cùng cười rôm rả. Buổi tối, ông Tứ vừa ăn cơm xong thì ông giục vợ. Bà qua nhà hỏi thăm cụ Thoa một tí đi. Biết là cụ ấy khỏe rồi, nhưng chỗ hàng xóm láng giềng, người ta mới đi viện về thì mình ghé hỏi thăm một chút cho phải đạo. Dứt lời, ông với tay lấy cái điều khiển rồi mở chương trình lên để xem theo thói quen mỗi buổi tối. Ông giục vợ đi như vậy một phần là vì tình làng nghĩa xóm, nhưng cái cốt yếu vẫn là muốn xem tình hình sức khỏe của cụ Thoa ra sao. Dù gì thì vẫn còn một ngày mai, ngày 21 nữa thì mới hết thời hạn 3 ngày kể từ hôm bà Thoa sang đây kể về giấc chiêm bao của mình. Nghe chồng nói, bà Tam cầm lấy cây tăm, vừa xỉa răng vừa đi một lối sang đó. Lúc này bên nhà cụ Thoa cũng đang có một số người hàng xóm nữa. Thành ra bà Tam sang đó rồi chuyện trò mãi đến hơn 9 giờ mới trở về nhà. Khi bà về thì ông Tứ đã đi ngủ rồi. Cứ xem xong bản tin thời tiết sau chương trình thời sự là ông đã đi nằm. Đó là thông lệ quen thuộc từ mấy năm nay của hai ông bà. Bà tắt đèn rồi cũng rón rén bước lên nằm xuống bên cạnh chồng. Một hồi khá lâu sau, bà mới đi vào giấc ngủ. Không gian tĩnh mịch lúc nửa đêm bị phá tan khi một hồi chuông của chiếc đồng hồ con gà treo trên tường báo hiệu một ngày nữa đã trôi qua. Có lẽ âm thanh đó đã quá quen tai rồi, cho nên nó không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của ông bà Tứ. Mãi cho đến hơn 2 tiếng sau, lúc đó khoảng độ 2 giờ rưỡi, ông Tứ mới thức dậy đi tiểu. Ông cầm đèn đi ra vườn sau. Lúc xong xuôi đang định bước vào thì ông nghe chỗ phía nhà bà cụ Thoa, giọng cô Thòa rõ mồn một trong đêm thanh vắng. Ôi là nước ơi! Theo phản xạ, ông Tứ cầm đèn chạy vụt ra ngõ. Vừa ra đến thì lúc đó cũng gặp thêm mấy người hàng xóm nữa. Có chuyện gì thế nhở? Không biết, nghe cô Thòa van làng sang đó xem thế nào. Rồi tất cả mọi người lục tục chạy đi. Khi họ sang đến nơi thì phát hiện ra nguyên nhân của tiếng van mà họ vừa nghe thấy. Cụ Thoa đã chết rồi. Chẳng biết từ khi nào, nhưng khi Thỏa cua tay sang chỗ mẹ, thấy toàn thân lạnh toát. Linh tính có chuyện chẳng lành, cô vội vàng gọi giật. Nhưng gọi mãi mà mẹ không đáp lời. Lúc đưa tay lên mũi thì mới tá hỏa. Cụ Thoa đã ngưng thở, cụ đã ra đi. Một sự ra đi nhẹ nhàng, thanh thản như du. Mọi người tề tiểu khá đông đủ. Trước mắt họ, Thỏa đang ôm lấy thi thể của người mẹ, rồi rít lên những câu thật cảm động. Mẹ ơi, sao mẹ vội bỏ con mà đi thế mẹ ơi? Từ nay con biết nương tựa vào ai đây mẹ ơi, là mẹ ơi. Con thương mẹ lắm. Trời ơi, sao cướp mất mẹ của tôi nhanh thế hả trời? Một bác phụ nữ độ tuổi ngoài 50. Bà đến bên giường, đặt tay lên vai Thỏa, rồi động viên. Thôi cháu hả, dù gì thì mẹ cũng mất rồi. Cháu để mẹ ra đi cho thanh thản cháu nhé. Mẹ đi như vậy là quá khỏe. Đi như một giấc ngủ. Cụ ăn ở hiền lành nên về với tổ tiên cũng nhẹ như lông hồng vậy đó. Tiếp theo, vài người nữa cũng chạy đến bên và an ủi bằng những lời lẽ tương tự. Một hồi lâu sau, Thỏa mới thôi khóc. Cô lau nước mắt rồi đứng lên lo công việc cho mẹ. Ngoài sân, hai bóng người lao vụt vào. Người ta chưa kịp định hình ra đó là ai thì đã thấy hai người đó chạy thẳng lại phía sườn rồi sụt sùi khóc. Đó là Tùng và Hùng. Họ thương mẹ lắm. Khi nghe thông tin mẹ mất, họ đã không tin vào tai mình nữa. Vì mới chiều hôm nay, khi sang thăm, cả hai vẫn thấy mẹ mình còn khỏe mạnh bình thường. Bà cụ còn đi lại và ngồi nói chuyện rất minh mẫn. Bây giờ đột ngột nghe tin mẹ mất, cho nên cả Tùng lẫn Hùng đều cảm thấy đường đột quá. Nhận được tin báo, đứa con nữa tên là Dũng cùng với vợ con cũng liền tức khắc đặt vé máy bay đi về ngay trong đêm. Ông Tư nãy giờ vẫn không dám lại chỗ cụ Thoa. Ông đứng viện vào cánh cửa, tay cầm cái đèn pin mà cứ run như người sốt rét. Bây giờ chỉ cần nom thấy mặt cụ Thoa là một loạt chuyện lại ùa về bùa vây trong suy nghĩ của ông. Đột ngột có một người vỗ nhẹ vào vai làm ông giật bắn mình, suýt nữa thì buông rơi cái đèn pin trên tay xuống đất. Ông ngoái đầu lại thì hóa ra đó là bà Tam. Bà hoàn toàn không nghe thấy tiếng phan làng của cô Thỏa. Nhưng khi đột ngột tỉnh giấc, mò sang bên không thấy chồng, cho nên bà dậy đi tìm. Khi ra đến sân, nghe tiếng ồn ào bên nhà bà cụ Thoa thì bà mới chạy sang. Ông Tứ nhìn bà gắt nhẹ. Sao bà lầm lũi như ba thế? Làm tôi giật hết cả mình. Lại gần đến nơi thì phải đánh tiếng lên chứ. Sự giận dỗi vô cớ của chồng làm bà Tam rất ngạc nhiên. Ngày thường ông là người nhẹ nhàng, rất ít khi cáu gắt với ai, ngay cả lúc có tức bực đến mấy đi chăng nữa. Nhưng giờ đây, thấy thái độ đó của chồng mình, bà Tam lờ mờ hiểu ra rằng hiện tại tâm trí của chồng không được ổn cho lắm. Có lẽ sự ra đi đột ngột của cụ Thoa là nguyên nhân chủ chốt dẫn đến việc này. Bà im lặng không đáp lời chồng. Nhìn thấy chỗ góc sân có mấy người đang đứng bàn tán chuyện gì đó, bà dò bước tiến lại. Bà nhỏ nhẹ hỏi. Này, sao cô ấy đi đột ngột thế các bác nhở? Mới hồi tối tôi còn sang thăm, đâu có dấu hiệu đau ốm gì đâu cơ chứ. Thì chúng tôi cũng đang thắc mắc đây. Đúng là khi sang đến nơi, thấy cụ ấy chết rồi mà tôi cũng vẫn còn chưa tin được. Nhanh một cách khủng khiếp như vậy mới tài chứ lệ. Nói chung tuổi già thì cũng khó đoán lắm. Sinh có hạn, tử bất kỳ mà. Biết làm sao được. Tôi thì tôi cứ mong sao sau này khi có tuổi được chết dễ dàng như cụ Thoa đây, thì quý biết mấy. Nói các bác bỏ quá cho chứ. Sung sướng gì cái cảnh sống mà nằm ốm đau liệt giường cho con cháu nó chăm bẵm. Chúng nó chỉ được ngày một ngày hai rồi cũng chán nản thôi. Nó không đủ kiên nhẫn mà bưng bô rửa đít cho mình mãi được đâu. Cứ ngủ rồi ngủ luôn là khỏe nhất. Sự ra đi của cụ Thoa làm cả xóm cũng thức luôn cho đến tận sáng. Không ai trở về ngủ thêm được nữa. Mới tờ mờ sáng, xe chở quan tài và bàn thờ đã tới. Lúc này nhà cụ Thoa, người cũng đã tập trung đông đúc cả rồi. Mỗi người một việc, chỉ trong buổi sáng đó, tất thầy đã chu toàn. Lễ nhập quan cho cụ Thoa được cử hành lúc đầu giờ chiều ngày hôm đó. Gia đình ông bà Tam cũng như bao người hàng xóm khác, thường trực ở đây từ khi cụ tắt hơi cho đến bây giờ. Sau lễ khâm niệm là đến lễ viếng. Vì cụ có đến ba người con cùng sinh sống ở làng này, cho nên mối quan hệ cũng khá rộng rãi. Vì thế mà người đi phung điếu rất đông. Ngoài phong bao ra thì còn có những vòng hoa viếng xếp chật cứng nguyên một góc bờ hè. Ba người con trai của cụ là Tùng, Hùng và Dũng mặc áo tang thay nhau đứng bên ban thờ để đáp lễ. Lễ viếng hôm đó kéo dài đến tận khuya thì mới vãn dần. Do đêm hôm qua mất ngủ, lại thêm đêm hôm nay nữa, cho nên mọi người cũng mệt. Một số người tranh thủ về hạ lưng một lát để sáng ngày mai lại qua sớm để làm lễ truy điệu và đưa cụ Thoa về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Bà Tam tiến về chỗ góc sân, nơi ông Tứ đang thẫn thờ như người bị đánh cắp linh hồn. Bà nhẹ nhàng bảo chồng. Ông mệt lắm à ông? Tranh thủ về nhà ngủ một lát đi ông. Sáng mai, sáng sớm cũng được. Để mình tôi ở đây là được rồi. Ừ, vậy bà ở đây nhé. Tôi về ngủ một tí. Người mệt rã rời hết cả rồi. Nói đoạn, ông rời ghế đứng dậy, đi thẳng về nhà. Ông không bật điện mà lao thẳng lại giường nằm luôn. Màn mùng cũng chẳng buông nữa, vì chỉ định bụng sẽ nằm một lát cho đỡ mệt mà thôi. Nhưng kỳ lạ thay, rõ ràng vừa rồi mới buồn ngủ, mỏi mệt là thế, mà sau giờ về đi nằm lại không tài nào ngủ được. Ông cứ lật qua bên này, lại vặn sang bên kia, trằn trọc mãi mà mắt vẫn mở trừng trừng như ai dùng cây trống lên. Cuối cùng ông quyết định ngồi dậy không nằm nữa. Ông mở điện lên. Ánh sáng của chiếc bóng ruột gà 45W làm ông thấy chói cả mắt. Ông nhíu mày nhìn lên đồng hồ, lúc này mới là 3:30 sáng. Ngồi xuống ghế chỗ bàn uống nước, về một điếu thuốc lào tra vào nõ. Nhưng khi tìm cách bật lửa để mồi thì không thấy đâu cả. Ông ngó nghiêng xung quanh đó để tìm, kéo cả cái ngăn tủ ra để lục, nhưng vẫn không thấy. Vô tình ông lại nhìn thấy cái gương, không kìm được nổi tò mò. Sau vài 4 giây lưỡng lự, ông cầm nó lên, rồi rón rén xoay cái mặt gương đến trước mặt của mình. Ông nín thở một lúc, mãi sau mới thở phào một cái, khi mà trong gương hoàn toàn bình thường. Nó soi rõ khuôn mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ của ông, không hề có hình ảnh bà cụ Thoa hay tờ lịch nào ở trong đó cả. Ông đặt nó về vị trí, đóng ngăn tủ lại, rồi tiếp tục tìm máy lửa. Lật cả cái khay nước lên mà vẫn không tìm thấy. Nhưng may mắn là nhìn thấy một hộp diêm. Ông quẹt một que lên, tra ngọn lửa vào nõ điếu, rồi rít nhẹ nhẹ cho thuốc trong nõ cháy rụi. Đưa tay vỗ lên miệng điếu cho cái sái bật ra ngoài. Ông kéo một hơi thật dài. Sau tiếng sầm sọc ấy là một làn khói trắng đùng đục được ông nhả ra từ miệng. Ông chậm ngâm một lúc để tận hưởng cái làn khói ma mị ấy đang luồn lách vào đáy phổi, đưa đến cho ông cảm giác lâng lâng khó tả. Đã rất nhiều lần ông bỏ thuốc lào rồi, nhưng lần nào lâu nhất cũng chỉ được 5 ngày rồi hút lại. Ông cũng không biết tại vì làm sao cái thứ độc hại chẳng lợi ích này nó lại khó bỏ đến vậy. Mặc dù mình có quyết tâm cao đến mấy cũng thế. Khi bấy giờ ông mới thấm thía câu ca, nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Bắn liên tục mấy bi liền, khi đồng hồ điểm đúng 4 giờ, ông luồn ra hông nhà rửa sơ mặt mũi cho tỉnh táo, rồi lại lững thững đi sang đám tang. Kèn trống của phường bát âm lúc này bắt đầu nổi lên để làm lễ quay đầu quan cho cụ Thoa. Đây là một nghi lễ khá phổ biến trong tang ma. Tuyệt đại đa số các vùng đều vẫn còn duy trì tập tục này, trong đó có vùng quê của ông Tứ đây. Trống rung lên 3 hồi nghe não ruột vô cùng. Kèn cũng gióng lên theo những tiếng tủng cắc nhịp nhàng của trống. Trong tư gia, cỗ quan tài đựng thi thể của cụ Thoa được xoay ra bên ngoài. Kế tiếp đó, những người có mặt trong đám tang sẽ vào sân một nén hương tiễn biệt. Vừa lúc này, ông Tứ sang tới nơi. Ông đi thẳng về trước ban thờ của cụ Thoa để thắp hương. Cầm cây hương đang cháy trên tay, ông lầm rầm khấn trong miệng. Lạy cụ, cụ sống khôn thác thiêng về phụ hộ độ trì cho gia đình cụ, cũng như toàn thể bà con nhân dân trong thôn làng ta, được bằng an, mạnh khỏe nha cụ. Ông thốt ra những câu khấn đó, mà trong lòng cũng có chút run run. Cá nhân ông vẫn cho rằng, cụ Thoa cực kỳ thiêng, cụ biết trước được cả ngày mình chết nữa. Câu chuyện người ta biết được giây phút từ biệt cõi tạng của mình, trước đây ông đã nghe và gặp nhiều. Thế nhưng đại khái như có người biết mình sắp chết, nên dặn dò con cháu hoặc muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa khi cuối đời. Không ai biết được chính xác như cụ Thoa đây. Cụ nói cụ thể, sống được 3 ngày nữa. Và quả nhiên, vừa sang đến ngày thứ 3, kể từ hôm cụ nói, thì cụ nhắm mắt xuôi tay. Câu chuyện ấy cứ cho là tình cờ hoặc trùng hợp, thì cũng không thể nào dễ phai mờ trong tâm trí của ông Tứ. Đành rằng trong cuộc sống muôn hình vạn trạng này đầy rẫy những chuyện tình cờ, trùng hợp. Nhưng đây là sự trùng hợp theo chuỗi, thì ông Tứ không khỏi xao động. Thắp cây hương xuống xong, ông vái lạy 3 vái, rồi quay ra nhường chỗ cho những người phía sau. Trời mỗi ngày một sáng rõ hơn, lễ truy điệu cho cụ Thoa đã chuẩn bị được tiến hành. Con cái phủ phục trước ban thờ, để ông thầy cúng bắt đầu cử hành tang lễ. Trời hôm nay không nắng, đã hơn 6 giờ sáng, mà bầu trời xem chừng vẫn còn có nét âm u. Những mảng mây xám kéo đến, tụ lại thành khối lớn, rồi nặng trĩu xuống như nét mặt của một người đang rầu rĩ, buồn đau. Kết thúc lễ truy điệu, linh cữu cụ Thoa được đưa ra xe tang, đem đi an táng. Khu nghĩa trang an táng cụ Thoa là khu nghĩa trang của dòng họ, cách nhà chừng hơn nửa cây số. Trước đây ông bố chồng của cụ Thoa làm ăn khấm khá, đã mua lại mảnh đất này của nhà buôn bị phá sản. Sau khi sửa sang, quy hoạch lại, gia đình đã quyết định dùng mảnh đất này để làm nơi quy tập lăng mộ của tổ tiên. Và cũng kể từ đó, những ai trong dòng họ này mất thì đều được mang về nghĩa trang đó để an táng. Đoàn xe tang xong xuôi, chậm chậm trên con đường làng, chừng độ 30 phút thì ra tới nghĩa địa. Một huyệt mộ sâu, chừng một thước đã được đào sẵn. Phía dưới đáy phủ một ít vàng mã và tiền âm. Hai sợi dây thừng vắt ngang miệng huyệt. Cỗ quan tài của Thoa từ từ hạ xuống. Một chốc sau, đã an vị trong lòng đất. Khi hạ huyệt mẹ mình, cô Thoa gào lên một tiếng mẹ ơi thật lớn, rồi bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần. Ngồi nhìn người ta xúc từng sẻng đất phủ lên cỗ quan tài. Những đôi tay đều thoăn thoắt hất đất xuống huyệt mộ. Chỉ trong chốc lát, một nấm mồ đã mọc lên. Khói hương nghi ngút cùng với bánh trái hoa quả xếp đầy kín cả mặt trên của nấm mồ. Ba người con trai xếp thành hàng ngang rồi quỳ thụp xuống trước mộ của mẹ để thực hiện nốt nghi thức cúng kiếng sau khi an táng. Cách đó một đoạn không xa, ông Tứ viện tay vào một khu lăng. Đôi mắt ông có hơi phần khiên cưỡng khi nhìn về nấm mộ của bà cụ Thoa. Ông chậc lưỡi bảo: "Hây, đời người rõ là hay. Mới hôm qua hôm kia còn đi lại, trò chuyện cười nói. Ấy thế mà giờ đây đã vùi sâu ba tấc đất rồi. Đúng là chả biết đường nào mà lần cả." Ông đang thẫn thờ suy nghĩ thì bà Tam đi từ phía sau lại. Bà lên tiếng thỏ thẻ: "Công việc cũng xong xuôi cả rồi. Ông về thôi ông. Nghỉ ngơi một lát đi cho đỡ mệt. Tôi nhìn ông đờ đẫn xanh xao quá rồi kìa." Hôm qua lúc gần sáng, từ bên nhà cụ Thoa về, định bụng ngủ một lát, rồi cuối cùng cũng có ngủ được đâu. Cứ đặt lưng xuống là tôi lại nghĩ đến cái chuyện kia. "Thôi, ông về đi, kiếm cái gì ăn sáng rồi nghỉ ngơi một lát đi. Tôi ở đây với mọi người một chút nữa, rồi chốc nữa tôi sẽ về sau. Chắc cũng sắp xong cả rồi. Tôi cũng buồn ngủ díu cả mắt lại đây. Cơ mà gắng thêm chút nữa, nghĩa tử là nghĩa tận mà." Ông Tứ gật đầu, ông toan quay đi ra về, thì từ phía sau, bỗng nhiên có tiếng gọi lớn: bác Tứ ơi, gượm đã." Ông Tứ quay lại, thì nhận ra người gọi mình là Trân, một chàng thanh niên cùng xóm với mình. Ông Tứ hỏi: "Gì đấy hả Trân, mày kêu cuống cuồng lên thế, làm bác giật hết cả mình." "Dạ, cháu xin lỗi, cháu sợ bác không nghe ạ." "Thế bác về đấy ạ?" "Ừ, để cho bác ta mở lại đây thôi. Công việc cũng gần xong cả rồi. Bác định tranh thủ về nhà nghỉ một lát." "Dạ vâng. Thế bác cháu ta cùng về ạ? Cháu có việc muốn hỏi bác một chút đây ạ. Ta về thôi bác." "Thế dạo này đánh cá có được không hả cháu? Vẫn bình thường chứ?" "Chán lắm bác ạ. Ba bốn hôm nay chẳng kiếm chắc được gì. Dạo này không biết cá mú nó đi sơ tán ở đâu hết cả rồi ấy ạ." "Sơ tán cái gì mà sơ tán chứ. Chúng mày ngày nào cũng muốn đánh bắt được nhiều. Được lắm thì cá nó sinh sản làm sao cho kịp cơ chứ. Thế mẹ bảo là có chuyện muốn nói với bác à? Chuyện gì thế hả? Hay là định rủ bác chiều nay đi bắt mẻ cá lớn phải không?" "Ôi rồi, mà biết chỗ nào có mẻ cá lớn thì cháu đã im lặng để đi bắt một mình. Chứ dại gì mà phải rủ bác kia chứ. Cháu rủ, cho bác lấy hết phần của cháu đi à?" "À, chuyện là thế này ạ. Nói ra thì ngại quá, mà nếu không nói thì cháu lại thấy áy náy với mẹ cháu." "Có chuyện gì, mau nói đi cháu. Mày úp mở thế, làm bác cũng tò mò." "Hai hôm nay cụ Thoa mất, mà mẹ cháu cũng chẳng sang được. Lý do là vì mẹ cháu bị đau bụng hai hôm nay. Uống thuốc bác sĩ đưa, rồi uống lá lèo đủ cả, mà vẫn không được." "Thế à, hèn gì nhiều người thắc mắc là không thấy bà Hảo sang đám tang cụ Thoa. Sao không đưa mẹ đi bệnh viện xem thế nào hả cháu?" "Vâng, dự tính của cháu sáng nay là đi đưa tang cụ Thoa về. Nếu mà mẹ cháu vẫn chưa đỡ thì cháu sẽ đưa mẹ đi bệnh viện ạ. Cơ mà lúc tờ mờ sáng hôm nay, trước cái lúc mà cháu đi dự đám tang thì mẹ cháu có dặn với theo là sang đám tang xong thì ghé qua nhà bác Tứ, bảo bác ấy sang chữa bệnh cho mẹ." "Cháu cũng thấy lạ quá. Cháu còn nói với mẹ cháu là bác Tứ có phải là thầy thuốc gì đâu mà chữa được bệnh. Nhưng mẹ cháu cứ khăng khăng một mực là bác chữa được, và chỉ có mình bác mới chữa được mà thôi." "Hay là cháu có nghe nhầm không? Hoặc là mẹ cháu nói Tứ nào chứ không phải bác?" "Dạ không nhầm đâu ạ. Mẹ cháu còn nói đi nói lại đến mấy lần là bác Tứ chồng bác Tam. À, hình như mẹ cháu nói rằng có người báo mộng cho mẹ cháu là mời bác sang chữa bệnh đấy ạ. Thú thực với bác, định nói với bác từ sớm, cơ mà cháu ngại quá, nói ra sợ bác cười cho. Cháu tính không nói đó chứ, nhưng mà nghĩ lại cũng áy náy với mẹ cháu. Hả? Mộng thấy sao? Vâng, cháu nghe loáng thoáng mẹ cháu nói vậy. Thôi thì bây giờ thế này bác nhé, cháu vẫn sẽ đưa mẹ cháu đi bệnh viện, nhưng mà lát nữa bác cứ giả vờ sang bên đó cho mẹ cháu vui lòng, được không hả bác? Ông Tứ cảm động trước tấm lòng của đứa con hiếu kính. Ông nói ừ một tiếng, rồi giục Trần mau chóng trở về nhà, lát nữa ông sẽ ghé qua. Trần cảm ơn rối rít, giây sau đã thấy những bước chân thoăn thoắt của cậu cách xa ông Tứ một đoạn khá xa. Trông theo bóng dáng của Trần, trong lòng ông Tứ như muốn trùng hẳn xuống. Chuyện cũ mới vừa qua đi, bây giờ chuyện mới lại bất ngờ ập đến, làm ông không khỏi ưu tư trong suy nghĩ của mình. Ông tự hỏi, rốt cuộc lại có chuyện gì nữa đây? Tại sao bà Hào lại nằm chiêm bao thấy mình chữa được bệnh? Trong khi đó từ xưa đến nay, mình vốn dĩ chỉ là một ông nông bình thường, đâu có tài cán hay kinh nghiệm gì về chuyện bốc thuốc khám bệnh đâu kia chứ. Từ phía sau ông, một đoàn người trong đám tang của cụ Thoa đang lũ lượt tiến lại. Có lẽ thủ tục chôn cất cho cụ đã xong. Mọi người bây giờ tất cả cùng ra về. Ông định rảo bước đi thật nhanh, nhưng đám người đã lại gần nên ông nắn lại đôi phút để chờ đợi, rồi cùng về luôn một thể với bà Tam vợ mình. Vừa nhìn thấy chồng, lấy làm ngạc nhiên bà Tam hỏi: "Thế ông vẫn chưa về à? Ông với thằng Chân ra về từ lâu rồi cái mà. Sao bây giờ vẫn còn đứng ở đây?" "Ừ, tôi nghỉ một lát, tôi hơi mệt. Thôi, mình về đi bà." Dứt câu, ông cùng với bà Tam và đám người trong xóm cùng thong song bước đi. Hôm nay trời có vẻ như không nắng lắm. Đã gần 8 giờ sáng rồi mà mặt trời còn chưa hiện hình. Màn sương đặc quánh vẫn còn bao phủ không gian chung quanh, quấn mình trên những nhành cây, tán lá, lộ rõ vẻ ướt sũng như trời vừa mới mưa xong vậy. Lúc sẽ vào ngõ đi vô nhà, ông Tứ buột miệng bảo: "Hay, lại có chuyện kỳ lạ nữa rồi bà." "Chuyện gì thế hả ông? Mau kể cho tôi nghe đi." Ông Tứ im lặng không đáp, cho đến khi vào tận trong nhà, buông mình ngồi xuống cái ghế đầu nhỏ kề sát bức vách của ngôi nhà. Ông mới từ tốn kể lại câu chuyện mà Trân vừa mới giãi bày với mình trên đường từ Nghĩa Trang về đây. Nghe xong, bà Tứ trố mắt ngạc nhiên. "Ông nói sao? Bà Hảo, mộng thấy ông chữa bệnh sao? Lại là những giấc mộng linh tinh sao?" "Thôi thôi, mọi chuyện vậy là đủ rồi. Ông đừng có mua thêm rắc rối vào mình nữa ông ạ. Dạo này tôi thấy ông thất sắc lắm rồi. Kể từ cái hôm bà cụ Thoa sang đây kể về giấc mơ đến bây giờ đấy. Tốt nhất từ giờ trở đi, ông đừng có lung lạc theo ý nghĩ linh tinh của người khác nữa. Ông cũng có tuổi rồi, hết chuyện nọ đến chuyện kia thế này thì sống sao nổi cơ chứ?" "Không sống nổi thì chết, chứ có sao đâu hả bà. Dù gì thì tính mạng này của tôi cũng ơn trời nên mới còn tồn tại đến bây giờ. Lẽ ra tôi xanh cỏ rồi ấy chứ." "Ông nói vớ nói vẩn không à? Miệng ăn mắm ăn muối, tuyển có nói gở. Thôi, tôi không nói chuyện với ông nữa đâu. Ông dở hơi lắm." Nói xong bà ngúng nguậy quay đi. Ông Tứ nhìn theo vợ rồi khẽ cười một cái. Nụ cười ấy của ông như muốn xua tan hết những sự ưu tư đang thường trực trong tâm trí của mình. Ông với tay lấy bình trà phía trước mặt, đứng dậy tiến ra góc sân để đổ phần bã vào gốc cây hoa giấy, rồi đi vào hãm một ấm trà mới thật đặc để uống theo thói quen thường nhật mỗi buổi sáng. Trong thời gian chờ trà ngấm, ông đưa bàn tay gõ gõ lên mặt bàn, mắt liếc nhìn bốn phía xung quanh một cách tự nhiên, cố tỏ ra vô tư lự. Ông chợt nhớ đến mảnh gương, sau 3-4 lần suy nghĩ chấp nhoáng, sau cùng vẫn tò mò đến mức không chịu đựng được. Ông lại tiện tay kéo ngăn tủ ra để lấy nó. Vừa cầm tấm gương trên tay, hình ảnh và những lời nói của cụ Thoa bất ngờ ập về trong ông. Ông tự dặn lòng theo cách suy nghĩ của bà Tam vợ mình. Mọi việc chỉ là sự trùng hợp thôi mà, không có gì đâu mà phải để ý nhiều. Tất cả chỉ là sự tình cờ hy hữu mà trong cuộc sống này thi thoảng vẫn xảy ra một cách rất đỗi bình thường. Từ đêm hôm qua khi xem tấm gương này, ông đã không còn thấy hình ảnh bà cụ Thoa đứng trước 3 tờ lịch nữa. Chính vì vậy bây giờ ông rất tự tin, lật mặt gương lên soi. Nhưng khi mặt gương vừa lật ra, ông một lần nữa muốn u ớ, thốt lên một điều gì đó mà chẳng thốt được. người ông như bị thôi miên, đưa đôi mắt đang trố xa nhìn chăm chăm vào trong đó. Hình ảnh đang hiện hữu trong mảnh gương đó là một khoảng không gian khá xa lạ. Cho đến một lúc lâu sau thì ông mới lờ mờ nhận ra khung cảnh ấy là một ngôi miếu hoang nằm ở dọc con đường ra cánh đồng của làng mình. Ngôi miếu này không biết nó có từ bao giờ. Khi ông lớn lên thì đã thấy nó nằm ở đấy rồi. Trước kia, trải qua biết bao thăng trầm trùng điệp của thời gian, người dân trong làng đã nhiều lần sửa chữa, tôn tạo. Đến nay ngôi miếu đã có phần đổi khác, tuy vậy vẫn không hề mất đi cái nét cổ kính, hoang sơ nguyên bản. Ngôi miếu này thì quá quen thuộc với người dân ở làng này rồi. Nó nằm ngay dưới gốc một cây gạo. Mọi người đi làm đồng về đến đoạn này, vào những hôm trời nắng nóng, hay ghé lại dưới gốc cây, ngồi nghỉ ngơi cho vơi bớt sự mệt mỏi. Chú ý quan sát thật kỹ, vẫn là hình ảnh cánh đồng và ngôi miếu đó. Mãi một hồi lâu sau, một bóng người từ từ xuất hiện từ đằng xa, đi lại chỗ ngôi miếu. Ghé sát đôi mắt vào, ông sửng sốt khi nhận ra, người xuất hiện trong tấm gương là bà Hảo, mẹ của Trân, cũng chính là người mà lát nữa ông định ghé qua nhà để hỏi thăm tình hình bệnh tật theo mong muốn của bà ta. Ông thấy bà Hảo trên vai vác cái cuốc, đầu đội nón lá lụp xụp. Đến đoạn gốc cây gạo, lúc này trời đã ngả bóng về chiều muộn rồi, cánh đồng tuyệt nhiên không có ai nữa cả. Bà Hảo đặt cái cuốc xuống đất, vịn tay vào cây gạo, gỡ cái nón trên đầu xuống, rồi phe phẩy trên tay làm quạt. Ánh mắt bà nhìn ngang lích dọc một hồi, phát hiện không thấy ai, bà liền đi sâu vài bước vào gần ngôi miếu. Rồi ông Tứ thấy bà kéo quần ngồi xuống. Đến đoạn này, ông Tứ theo phản xạ tự nhiên, ông quay mặt ra khỏi mặt gương. Khi hết ngượng ngùng, quay lại nom thì bà Hảo đã giải quyết xong, đi một đoạn khá xa rồi. Nhưng hình ảnh trong mảnh gương vẫn chưa biến mất, ngôi miếu vẫn rõ mồn một trong đó. Quan sát thêm thì ông Tứ bất ngờ khi một hòn đá tảng nằm ngay cạnh ngôi miếu, tức là chỗ mà bà Hoa vừa ngồi tiểu, bất ngờ lóe sáng lên một cái rồi vụt tắt ngay. Ông lại nhìn thấy bà Hảo xuất hiện trong gương. Nhưng lần này có một điều kỳ lạ hơn, đó là bà đi không bình thường mà đang đi giật lùi để quay về vị trí ngôi miếu. Đến vị trí hồi nãy ngồi tiểu, bà Hảo buông cuốc trên vai xuống, người đổ vật xuống đất, hai tay ôm chặt lấy ổ bụng rồi lăn lộn hết bên này sang bên kia, trông có vẻ rất đau đớn. Một lát sau, ông thấy bà Hảo gắng gượng vực dậy, bà nhắm về hướng hòn đá mà quỳ lại rối rít như người bổ củi. Từ từ cơn đau mới thôi hành hạ bà. Bà đứng lên được rồi đón lấy cái cuốc ở gần đó, xốc lên vai rồi thong thả ra về. Vừa lúc này, quang cảnh trong tấm gương cũng tối mù mịt, không còn trông thấy điều gì nữa. Ông Tứ thở mạnh, buông tấm gương xuống bàn, rồi gấp gáp rót một chén trà và đưa lên miệng uống. Ông Toàn chạy ngay xuống bếp để kể lại sự việc với vợ mình. Nhưng trong giây lát, ông từ bỏ ý định ngay. Ông tin chắc rằng cũng giống như chuyện cụ Thoa mà thôi, vợ mình sẽ không tin, cho nên tốt nhất không kể nữa để tránh lôi thôi phiền phức. Ông uống nốt một ngụm nữa, cho cạn chén trà vừa rót, trả lại cái gương về vị trí. Ông đi một mạch ra cổng, rồi dạo bước sang nhà bà Hảo luôn. Cách nhau có mấy căn, nên chỉ vài phút là ông đã có mặt ở bên đó rồi. Lúc sáng tới nơi, Trân đang chuẩn bị trải lưới đi bắt cá ở sân. Vừa nhìn thấy ông Tứ, Trân đứng bên lễ phép. Dạ, cháu chào bác ạ. Bác mới qua đấy ạ. Ừ, mẹ sao rồi cháu? Mẹ lại chuẩn bị đi bắt cá đấy hả? Vâng ạ. Cháu bảo đưa mẹ đi bệnh viện, cơ mà mẹ cháu không có chịu nghe. Cứ nằng nặc đòi mời bằng được bác sang. Mà cháu thì ngại quá. Giá như bác là thầy thuốc hay là bác sĩ thì chớ. Đằng này ạ. Câu nói đang dang dở thì ông Tứ xen ngang bằng một cách gật đầu. Rồi ông tiến thẳng vào trong. Đứng từ cánh cửa ra vào, nhìn về phía giường, ông thấy bà Hào đang có vẻ khó chịu lắm thì phải. Bà cứ cựa người qua bên này, lại vật lộn sang bên kia. Ông Tứ hắng giọng. Chào bà. Dạ, chào ông ạ. Rồi bà bắt đầu tường trình lại mọi việc, thì ông Tứ giơ tay ngăn cản. Thôi, bà không cần kể lại đâu. Thằng Trân nó đã nói cả với tôi rồi. Chính vì thế mà tôi mới biết đường mà qua đây đây. Dạ vâng, chăm sự nhờ ông. Tôi vẫn biết từ xưa đến nay, ông không phải là thầy bốc thuốc hay chữa bệnh. Cơ mà thú thực với ông, tôi tuyển có mộng thấy người ta về mách nước cho tôi là tìm đến ông để chữa trị cho tôi. Người ta ư? Người ta là ai hả bà? Thì tôi có biết đâu. Từ hôm bị thế này đến nay, hôm nào tôi cũng mộng mị, mơ những chuyện không rõ ràng, cứ hư hư thực thực. Rồi nghe được những lời nói văng vẳng rằng là hãy mời ông Tư đến, ông ấy sẽ có cách giúp. Trần nép ở cánh cửa ra vào. Cậu rất ngại ngùng về những lời kể của mẹ mình. 100% cậu đoán chắc rằng ông Tứ sẽ cười ồ lên. Không ngờ rằng ông Tứ không hề cười mà lại đặt một câu hỏi với thái độ nghiêm trọng. Cách đây mấy hôm, bà có đi ra đồng vào buổi chiều đúng không? Vâng, tôi có ra đồng dọn ít cỏ bờ be của mảnh ruộng. Cũng chính cái hôm đó về là tối tôi bị đau bụng đấy ông ạ. Thôi, thế thì đúng rồi. Hả? Ông nói sao cơ ạ? Cái gì đúng hả ông? Bà đã mạo phạm đến ngôi miếu hoang ở cánh đồng làng rồi. Hôm đó, bà đi tiểu lên viên đá thiêng ở cạnh miếu phải không? Sao ông... Bà cầm mấy thẻ hương với cái lễ nho nhỏ, ra đó cúng kiếng rồi tạ lỗi đi. Tôi nghĩ là bà sẽ hết đau bụng đấy. Bà làm ngay đi nhé. Thôi, tôi về đây. Nói rồi ông Tứ một mạch bước ra. Trân chào vội một câu, rồi chạy vào bên giường kinh ngạc hỏi mẹ. Mẹ, mọi chuyện bác Tư nói, có thật vậy không mẹ? Đúng thế con ạ. À. Trời ơi! Có bệnh thì vái thập phương mẹ à. Thôi thì bác ấy đã mách nước cho như thế, mẹ cứ thử xem thế nào ạ. À. Tiện thể con cũng đi quang trài bây giờ, mẹ chuẩn bị hương đèn đi, rồi mẹ con mình cùng đi nha mẹ. Bà Hào gật đầu ưng thuận. Bà rời giường, lại chỗ ban thờ lấy một bó nhang, rồi hai mẹ con cùng xuất phát. Lúc đi ngang qua cửa hàng của bà Hạnh Mập ở giữa xóm, bà nán lại mua thêm ít trái cây và mấy bông hoa tươi nữa. Bụng lúc này vẫn còn quặn đau, nhưng người cầm ruột xoắn lại. Tuy nhiên những lời nói của ông Tứ làm bà được tiếp thêm động lực. Điều đó làm những bước chuyển của bà trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một hồi sau, bà đã có mặt ở trước ngôi miếu giữa cánh đồng. Bà đứng chỗ gốc cây mộc miên một lát, đưa ánh mắt nhìn vào tảng đá bên cạnh ngôi miếu để định thần lại, rồi mới chậm rãi bước tới. Bà đặt bông hoa tươi và mấy trái cây lên tảng đá, đố que hương lên, bà cắm xuống rồi lầm rầm khấn. Con lạy thần lạy thánh, những ngài ngự trị tại đây, con người trần mắt thịt không nhìn thấy sự hiện diện của các thần các thánh, vì vậy cho nên con có làm điều gì sai sót mạo phạm, xin các ngài rộng lượng tha thứ cho con. Khấn xong, bà cúi sạp xuống vái. Bất ngờ, bụng bà lên cơn đau dữ dội. Bà nhăn nhúm mặt mày, tay chân run rẩy, người toát mồ hôi hột, miệng liên tục rít lên những tiếng van như giằng xé trong cổ họng. Trần đứng cách đó một quãng ngắn, nhìn thấy mẹ bị như vậy, cậu hoảng hốt, buông rơi tay trái trên tay, rồi chạy lại run rập hỏi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao đấy hả mẹ? Mẹ đau lắm con ạ. À. Mau đưa mẹ đi về đi. Mẹ không chịu được nữa rồi. Trần bế xốc mẹ lên, một mạch chạy về tới nhà luôn. Đặt bà Hào nằm xuống giường, Trần lấy lọ dầu gió xoa khắp người cho mẹ mình, rồi hồi hộp hỏi. Mẹ ơi, mẹ thấy sao rồi à mẹ? Con đưa mẹ vào bệnh viện nha mẹ. Mẹ ơi. Bà Hào đưa tay ra hiệu không cần, rồi bà xoa xoa bụng mình mấy cái và từ từ đi vào giấc ngủ. Trần thấy thế cho nên cũng không gắng hỏi thêm gì nữa. Cậu cứ thường trực bên giường, cho đến tận quá trưa thì bà Hào tỉnh dậy. Mắt bà mở xoay tròn, bà mỉm cười một cái như người vừa chút trên vai một gánh nặng nghìn cân. Trần thấy sự vui vẻ ấy trên khuôn mặt của mẹ, cho nên cũng phần nào đoán được ra rằng mọi chuyện đã ổn. Mẹ ơi, mẹ thấy trong người sao rồi ạ? À? Bụng mẹ còn đau đớn gì không hả mẹ? Tài, quá tài. Ông Tứ ông ấy là thánh nhập chứ không phải người phàm. Ôi giời, tạ ơn trời Phật đã cho con tìm gặp đúng người. Thực sự mẹ không còn đau đớn gì nữa à mẹ? Ừ, không hề hấn gì nữa con ạ. Toàn thân mẹ nhẹ bẫng rồi, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trần vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Từ khi bà Hảo thiếp đi, cậu cứ bồn chồn lo lắng. Mấy lần định bụng đi xuống bếp chuẩn bị cơm mà không đành. Cậu lo cho sự an nguy của mẹ mình lắm. Bây giờ thấy mẹ nói là đã khỏe hẳn rồi, Trần cũng thấy như nở ruột nở gan ra. Bà Hảo mon men lần mò đôi dép, vừa giỏ chân vào, vừa nói với con trai. Con làm gì thì làm đi, mẹ đi xuống bếp chuẩn bị cơm nước nhé. Yên tâm đi, mẹ đã khỏe rồi. Lát ăn xong, mình đi qua nhà bác Tứ cảm ơn bác ấy một câu. Không có bác ấy, chắc mẹ cứ giặt dẹo mãi, rồi cũng chết mất thôi. Hay mẹ cứ nằm nghỉ đi ạ, để con nấu cơm cho. Chứ mẹ vừa mới khỏe lại, mẹ cần nghỉ ngơi nữa à? Không, đã bảo là mẹ khỏe hẳn rồi, mẹ không cần nghỉ ngơi gì nữa cả. Thôi, con làm gì thì làm đi nhé. Trần tạm thời yên tâm, cậu chạy ùa ra chỗ ngôi miếu ngoài cánh đồng để lấy tay chài mà hồi nãy vừa vứt ngoài đó. Bên gia đình nhà ông Tứ, hai ông bà vừa ăn cơm trưa xong. Bà Tam rửa chén bát xong, đang ngồi ở bàn uống nước cùng với chồng. Ông bà định đi nghỉ ngơi một lát, thì đúng lúc này mẹ con nhà bà Hảo tất tả đi sang. Nòm thấy, ông Tứ rời ghế chạy ra tận hiên rồi hỏi. Sao rồi bà Hảo? Bà đã làm việc tôi dặn chưa? Bà thấy trong người sao rồi? Mẹ cháu khỏe rồi bác ạ. Bác Tài thánh thật đấy. Mẹ con cháu sang đây để cảm ơn bác đây ạ. Vâng, tôi biết là giờ này đến lúc ông bà ngủ trưa, định chiều mới ghé. Cơ mà thú thực là khỏi được bệnh, thành ra tôi vui quá, cho nên là muốn sang ngay để nói lời cảm ơn bác đây ạ. Khỏe lại là tốt rồi, ơn huệ gì. Thực ra thì tôi cũng có biết gì đâu. Nãy giờ bà Tam ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bà dè dặt hỏi. Ờ, chuyện gì thế hả ông? À, không có gì đâu bà. Rồi ông điểm trà ra ly và đẩy về trước mặt bà Hào và Trân, rồi thịnh tình mời. Mẹ con bà uống nước đi. Hồi sáng nay lúc bác phán, cháu nghe mà cháu cũng nửa tin nửa ngờ. Cháu đâu có biết là bác lại phán chuẩn đến như thế. Này cháu mới biết, bác là một ông thầy bói ẩn danh đấy ạ. Cháu đừng nói thế, chuyện không như cháu nghĩ đâu. Đừng có đồn linh tinh, rồi người ta kéo sang thì lại khổ bác ra. Ông niềm nở, cười nói vậy thôi, chứ thực ra trong lòng thì nặng nề lắm. Bà Hảo mang đồ ra trang đá ngoài ngôi miếu kia tạ lỗi. Bây giờ bà đã khỏi bệnh đau bụng. Điều này chứng tỏ những gì ông nhìn thấy trong tấm gương kia một lần nữa đã trở thành hiện thực. Mặc dù lần này là giúp được người ta, nhưng ông vẫn thấy cái gương đó nó đáng sợ lắm. Đầu ông cứ mơn man một suy nghĩ ngây dại. Rồi sau này khi nào bất chợt cầm cái gương lên, rồi thấy hình ảnh vợ con mình gặp nạn trong đó, thì phải làm sao đây? Biết trước được mọi chuyện, nhưng lại chẳng thể làm được gì, thì suy cho cùng để lại nó cũng chỉ mang cái lo vào mình mà thôi. Hai mẹ con bà Hảo ngồi thêm một lúc nữa thì đứng dậy chào tạm biệt để ra về cho ông bà Tứ đi ngủ trưa. Bà Tam tiễn chân một đoạn ra tận sân rồi mới ung dung quay trở vô nhà. Dòng suy nghĩ miên man của ông Tứ bị giọng nói của vợ chen ngang. Mọi chuyện là thế nào hả ông? Mau kể cho tôi nghe đi. Vẫn là chuyện liên quan đến cái gương đó bà. Lại là cái gương đó sao? Chuyện là thế nào hả ông? Bấy giờ ông Tứ mới trần thuật lại đầu đuôi mọi chuyện cho bà Tam nghe. Từ chuyện mình gặp chân ngoài nghĩa trang hồi sáng nay, cho đến chuyện mình nhìn thấy mọi thứ trong tấm gương đó, và nó đã ứng nghiệm khi bà Hảo thực hiện y lời của mình nói. Bà Tam nghe xong, giọng bà hơi mất bình tĩnh. Cái gì? Ông nói thật sao? Làm sao có chuyện kỳ lạ đến như vậy cơ chứ? Tôi tính rồi bà, giữ nó lại cũng chẳng có ích gì cả. Tôi sẽ đem vứt nó đi. Đúng, tôi đồng ý với ông. Tốt nhất là đem quăng quách nó đi. Giữ nó bên mình, có khác nào ôm lấy cái lo đâu. Thú thực với ông, khi bà cụ Thoa mất, tôi cũng đã cố gắng đánh bật tâm lý lắm rồi. Nhưng mà tôi vẫn cứ nghĩ, làm sao có chuyện trùng hợp đến đáng sợ như thế. Đồng ý là chuyện giúp được bà Hảo là chuyện tốt. Nhưng mà biết đâu được, trong tương lai, cái gương đó sẽ còn hiện ra những chuyện gì cơ chứ. Cách tốt nhất là ông vứt nó đi. Vậy là gọn chuyện. Ông Tứ mon men đặt tay vào cái khóa ngăn kéo tủ, rồi kéo ra. Ông không dám lật mặt gương lên, vì lại sợ rằng trong đó bây giờ lại xuất hiện một chuyện gì đó đáng sợ. Lấy một tờ giấy báo, rồi ông gói ghém nó cẩn thận lại. Ông chạy một mạch ra mé sông, chạy qua cánh đồng của làng, rồi quăng mạnh nó ra giữa sông. Ông nói, những thứ không thuộc về tôi xin phép không nhận. Ông nói xong, quay người ra về. Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn nhàn nhạt phía chân trời đằng Tây, đang bùng nở chút ánh nắng yếu ớt cuối ngày trước khi khuất bóng nhường vị trí cho màn đêm chiếm ngự. Buổi cơm chiều hôm đó, ông Tứ và bà Tam không ai đề cập nửa lời đến mảnh gương kia nữa. Họ muốn nó đi vào lãng quên. Từ giây về sau, hình ảnh của nó sẽ không mảy may xuất hiện trong suy nghĩ của cả hai người. Có vẻ như không có sự xuất hiện của cái gương kia làm cho ông Tứ thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Trong giấc ngủ đêm hôm đó, tuyệt nhiên ông không còn mảy may mộng mị hay vướng bận một chuyện gì cả. Ông đánh một giấc ngon lành cho đến tận sáng sớm hôm sau. Khi bà Tam đi chợ về thì ông mới thức dậy. Vẫn như mọi phiên chợ khác, hôm nay vẫn là món bánh cuốn quen thuộc mà bà mua về cho ông. Để cho chồng tiếp tục ăn, bà Tam tranh thủ xuống bếp chuẩn bị đồ ăn thức uống cho bữa cơm trưa nay. Nhưng vừa bước đi được vài bước thì bà khựng lại rồi ngoái đầu hỏi chồng. Ông này, tôi có cái này muốn tham khảo ý kiến của ông. Ông trả lời thật lòng xem nhé. Việc gì thế hả bà? Trông bà có vẻ nghiêm trọng thế. À không, cũng không có gì đâu. Thực ra thì cũng không phải việc của nhà mình. Chỉ là tôi muốn tham khảo ý kiến của ông, xem ông có cùng suy nghĩ với tôi không mà thôi. Bây giờ thế này nhá. Giả dụ mình có một đứa con gái lớn, ngoài 30 rồi mà chưa có chồng. Tầm này có người đến dặm hỏi mà nó không đồng ý, thì là ông có góp ý cho nó nên lấy chồng hay là không? Có chứ. Là tôi thì tôi sẽ góp ý với nó là nên lấy chồng. Bố mẹ không sống đời với con cái được. Dù gì thì cũng phải có cơ sở, sau này bản thân dựa dẫm lúc về già chứ. Vậy là ông cùng suy nghĩ với tôi đấy. Thế nhưng mà tự nhiên bà hỏi chuyện đâu đâu thế hả? Tôi hỏi như thế là vì hôm nay ra chợ, tôi nghe người ta đồn là con bé Thỏa, con gái cụ Thỏa ấy, có người đến đặt vấn đề mà nó không đồng ý. Thằng Hùng với thằng Tùng thì vun vén kịch liệt lắm. Mà nó thì nghe đâu cứ dửng dưng, không muốn đề cập đến việc đó. Thế à? Mong là con bé Thỏa nó chịu gật đầu, tuổi tác cả rồi. Nói dại chứ bây giờ mới ngoài 30. Có lấy chồng thì may ra đang sinh đẻ được, chứ để đến khi có tuổi thì khó lắm. Thì tôi cũng nghĩ như ông đấy. Các cụ có câu, trẻ cậy cha, già cậy con, không gì cho bằng có con cái lúc tuổi xế chiều. Nói dứt câu với chồng, bà đứng lên đi vào bếp. Ông Tứ tiếp tục ăn nốt phần bánh còn lại trên đĩa. Vừa ăn ông vừa tấm tắc khen ngon. Quả thực món bánh cuốn này chưa bao giờ làm ông thất vọng cả. Ăn đến cái cuối cùng, tiếc rẻ chút nước chấm còn sót lại trong chén. Ông bê lên rồi húp xì sụp rất ngon lành. Cầm đôi đũa lên, quệt qua lại khuôn miệng rồi đặt lại xuống đĩa. Ông thở hắt ra một hơi rồi với tay túm lấy cái điếu cày và tiếp tục kéo một hơi sòng sọc. Thật sảng khoái. Ngày hôm ấy trôi qua thật nhẹ nhàng và thoải mái. Câu chuyện về cái gương ma quái kia không còn làm ông bận lòng nữa rồi. Ông không muốn nhớ đến nó nữa, muốn nó đi vào dĩ vãng, để ông có thể bình tâm sống nốt quãng đời còn lại mà không phải suy nghĩ, ưu tư bất kỳ một điều gì. Tối hôm đó, ông ăn cơm xong, hai ông bà đi ngủ một giấc dài cho đến tận mơ mơ sáng thì mới thức dậy. Hôm nay ngủ ngon quá. Bà Tam bình thường dậy từ khi còn tối đất. Ấy vậy mà hôm nay cũng ngủ quên. May sao lúc mơ mơ sáng có tiếng gọi của một người làm ông bà sực tỉnh. Ông Tứ bước xuống. Kế theo đó, bà Tam cũng bước theo chồng. Họ cũng tiến ra hiên nhà. Trong ánh sáng của buổi mai, họ nhận ra người vừa niềm nở gọi mình là Trân, con trai của bà Hảo. Vừa thấy ông bà bước ra, Trân thân tình bảo: Dạ, cháu chào hai bác ạ. Ừ, có chuyện gì thế hả cháu? Bà Tam xen vào. Cá đâu mà to thế hả cháu? Vừa đánh được hả? Dạ, đêm qua cháu quăng chài được một con cá chép này ạ. Dễ thường phải đến 3-4 cân ạ. Mẹ cháu bảo mang sang biếu hai bác để cảm ơn bác Tứ về việc hôm bữa đã giúp mẹ cháu ạ. Hai bác nhận cho mẹ con cháu vui ạ. Thôi thôi, cháu mang về mà bán đi. Hai bác ăn làm sao hết được con cá to như vậy chứ? Và lại, hàng xóm láng giềng với nhau, sao cháu lại nói đến chuyện ơn nghĩa ở đây làm gì? Cầm về đi, bác không nhận đâu. Nhưng mặc cho ông bà Tứ chối từ cách mấy, thì Trân cũng một mực không nghe. Cậu quyết định biếu bằng được con cá này cho vợ chồng ông Tứ. Sau một hồi qua lại, ông bà Tứ đành miễn cưỡng chấp nhận. Bà Tam nói: Hay là thế này, coi như cháu bán rẻ cho hai bác cũng được, để bác gửi cháu ít tiền, mất công cháu đánh bắt mãi. Trân một mực từ chối. Cậu cháu ông bà Tứ rồi đi về ngay. Nhìn theo bóng Trân khuất ở sau bụi cây đầu ngõ, ông Tứ chậc lưỡi bảo: Cái thằng cẩn thận quá đi mất, ngại thật chứ lị. Thôi thì cháu nó có lòng nó biếu. Bà mang ra sau giếng làm thịt đi. Ông mang ra làm giúp tôi đi. Con cá to thế này tôi sợ làm không nổi. Để tôi ghé ra chợ, mua ít rau thơm với cả đồ về để nấu bát canh chua. Ông nhé. Ông Tứ gật đầu, rồi xách con cá trên tay, mang ra giếng làm thịt. Bà Tam cũng lật đật chạy xuống bếp, lấy cái làn để ra chợ ngay, vì lúc này cũng khá muộn rồi. Con cá vẫn còn khá tươi, miệng vẫn còn há ra thở đều đều. Ông Tứ nói một câu quen thuộc. Tào hóa kiếp cho mày nhé, kiếp sau có đầu thai thì làm kiếp rồng kiếp phượng mày nhé. Dứt câu, ông bắt đầu đưa dao vào, đánh vẩy sạch sẽ, rồi mới tiến hành moi bụng. Khi đưa lưỡi dao vào dọc phần bụng, ông phải rất khó khăn mới xuyên qua được một lớp mỡ cực dày ở phần ổ bụng cá. Bất ngờ, lưỡi dao của ông đụng trúng một thứ gì đó khá cứng. Lấy làm lạ, ông kéo dao ra, rồi dùng tay khe khẽ lần lừa xem thứ gì. Bất ngờ ông khựng lại, mắt ông mở trừng trừng, miệng như muốn á khẩu. Trước mắt ông, cái gương nhỏ đó đang nằm gọn gàng trong ổ bụng con cá. Ông toàn vứt đó chạy đi. Nhưng sau vài giây trấn tĩnh, ông nghĩ, có lẽ đây là định mệnh rồi. Trời không muốn cho mình rời xa mảnh gương này. Vừa nghĩ, ông vừa rón rén đưa tay vào cầm cái gương ra. Ông vụt một gáo nước sạch trong lu sành, rồi dội sơ sài lên đó. Chính xác, vẫn là mảnh gương đó, không hề hấn gì cả. Ông vứt nó xuống sông, con cá nuốt phải. Chân đánh được con cá đó, mang sang biếu ông. Và giờ đây cái gương lại quay trở về với ông một cách kỳ diệu đến khó tin. Chưa dám lật mặt gương ra xem, vì vẫn còn bị ám ảnh bởi những lần trước. Ông để tạm nó sang một bên, rồi làm thịt con cá xong xuôi, mới cầm lấy nó và từ tốn đi vào nhà. Ngồi yên vị ngay ngắn trên ghế, ông mới từ từ nhòm vào gương. Dù đã quyết tâm là không dòm, nhưng ông tò mò lắm. Và lại có cái sức mạnh nào đó cứ thôi thúc lý trí của ông vậy. Khi vừa nhìn vào, tấm gương hoàn toàn bình thường. Và chỉ một giây sau, một màu đen bao trùm lấy mặt gương, rồi liền tức khắc một khung cảnh hiện ra trước mắt ông. Lần này nhân vật chính trong câu chuyện diễn ra trong gương không ai xa lạ, chính là cô Thỏa, con gái cụ Thoa hàng xóm. Ông trợn tròn mắt, quan sát một hồi khá lâu. Mà đến khi câu chuyện đó kết thúc, thì ông buông rơi cái gương xuống nền nhà, làm cái gương vỡ nát tan tành. Chỗ tay cầm cũng long ra khó hiểu. Ông run như cầy giấy, đưa tay vuốt lồng ngực liên tục. Vừa lúc này, từ bên ngoài, bà Tam đi chợ về tới. Bà thẳng thốt chạy lại, rồi dồn dập hỏi chồng. Ông làm sao đấy hả? Sao tay chân mặt mũi lại tái nhợt ra cả thế này à ông ơi? Ông Tứ khum núm, tay ông chỉ xuống tấm gương bị vỡ nát dưới đất. Bà Tam thốt lên. Hả? Sao nó lại ở đây hả ông? Người bà lúc này cũng run rẩy lên từng chập, mặc dù chưa hiểu đầu cua tay nheo mọi chuyện như thế nào. Mặc cho vợ kêu la, ông Tứ đã ngất đi. Mà ông ngất đi cũng phải, vì tấm gương ma quái ấy trong lần trở lại này đã đưa ông đến một viễn cảnh vô cùng khủng khiếp. Trong tấm gương, ông thấy rõ một một cảnh tượng của một đám tang. Trong làn hương khói lờ mờ nơi ban thờ, tấm di ảnh hiện lên. Người trong bức di ảnh đó không ai khác, chính là bà Tam, vợ của ông. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Thuận Thiên qua giọng đọc Chu Hạ. Ông Tứ chết đi rồi sống lại, nhưng điểm báo ông sẽ phải chứng kiến sự ra đi của người vợ tần tảo. Được sống trên đời là một điều may mắn, hãy trân trọng từng giây phút để tương lai không hối hận. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại!